Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, nhập tàng binh cốc. Huy hoàng khắp trốn trong cung điện, Lữ Thiên cười híp mắt nhìn trước mắt Bàng Lạc Phượng. Ngươi nhìn cái gì? Bàng Lạc Phượng bị hắn nhìn như vậy, tâm tình có chút khẩn trương, tim đập rộn lên, ta đang nhìn ta thiếu nợ người. Lữ Thiên nói. Bàng Lạc Phượng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt, hiện tại ngươi nên trả ta 3 cái 9.999 vạn nguyên thạch. Lữ Thiên nhất bản đứng đắn địa đạo, cái này thiếu nợ người đều chạy đến trước mặt hắn, cái kia cũng không có lý do không cần nợ, ta không có. Bàng Lạc Phượng sắc mặt tối đen, như thế khổng lồ nguyên thạch, đều đủ để trèo chống một chút gia tộc mấy năm vận chuyển. Hắn làm sao lấy ra được đến? Không có. Lữ Thiên nghiền ngẫm mà nhìn xem Bàng Lạc Phượng, khóe miệng có chút dương lên nói. Trên mông thương lành, hắn chỉ tự nhiên là lúc trước hắn dùng kiếm cắm ở Bàng Lạc Phượng trên mông sự tình. Bàng Lạc Phượng khuôn mặt cọ một chút chính là đỏ lên, tựa như táo đỏ đồng dạng. Như thế xấu hổ sự tình bị người nói ra, quả nhiên là làm nàng rất là sụp đổ. Người muốn thế nào? Bàng Lạc Phượng nói. Không muốn thế nào, liền muốn về ta nợ. Lữ Thiên nhún vai nói. Nhưng ta thật không có nhiều như vậy nguyên thạch. Bàng Lạc Phượng khổ sở mặt nói. Nàng nơi nào sẽ có nhiều như vậy nguyên thạch đâu? Ngươi là Tê Phượng Cốc thiếu chủ, sẽ không bỏ ra nổi điểm ấy nguyên thạch. Nếu là không lấy ra, vậy ta coi như mang theo phiếu nợ đi các ngươi Tê Phượng Cốc muốn. Ta nghĩ người phụ thân hẳn là sẽ rất tình nguyện biết tại Ứng Thiên Quốc phát sinh sự tình. Lữ Thiên cười híp mắt nói. Ngươi, Bàng Lạc Phượng chán nản, nghiến chặt hàm răng, hận không thể một bàn tay đập trên người Lữ Thiên. Nhưng ngẫm lại, đối phương hiện tại là tông sư. Vậy vẫn là quên đi thôi. Ta không có nhiều như vậy nguyên thạch. Nếu là ngươi thật muốn, loại kia tàng binh cốc chuyện nơi đây kết thúc về sau, ta có thể mang ngươi hồi Tê Phượng Cốc, sẽ cho ngươi tương ứng giá trị đồ vật. Bàng Lạc Phượng nghĩ một hồi nói. Ngươi sẽ không là lừa phỉnh ta đi Tê Phượng Cốc, sau đó tìm người đem ta chôn. Lữ Thiên nói. Ta cũng không mảnh làm lại sự tình này. Bàng Lạc Phượng hừ lạnh một tiếng nói. Phụ thân ta cũng tại tàng binh cốc. Đoán chừng mấy ngày nữa tàng binh cốc chính là sẽ mở ra. Bọn hắn thế hệ trước sẽ tại tàng binh cốc đến phiên. Mà thế hệ trẻ tuổi có thể tại tàng binh cốc bên trong tìm kiếm cơ duyên của mình. Bàng Lạc Phượng, nói có chút lo âu ngẩng đầu nhìn về phía Lữ Thiên nói. Người giết Dương Vân, Dương Huy sẽ không bỏ qua ngươi. Kia là tông sư bảng đại tông sư. Xếp hạng thứ 10, tàng binh cốc chuyện nơi đây kết thúc. Ngươi theo ta về Tê Phượng Cốc, đã có thể đạt được ngươi muốn đồng giá trị đồ vật. Cũng có thể tạm lánh danh tiếng. Lữ Thiên nghe vậy nhưng lại lộ ra đăm chiêu tiếu dung. Thẳng vào nhìn xem Bàng Lạc Phượng nói. Ngươi đây là sợ ta bị Dương Huy giết. Lữ Thiên là nhớ kỹ. Hắn lúc trước bị Dương Vân liệt diễm bao khỏa thời điểm. Nghe được Bàng Lạc Phượng hô lên kia một thanh âm. Nghe được Lữ Thiên. Bàng Lạc Phượng sắc mặt có chút cứng ngắc. Cà lăm mà nói. Không có. Cái kia. Dù sao cũng là có ta nguyên nhân. Ân. Phụ thân ta sẽ lý giải. Ân, ta chỉ là không muốn để cho mình bất an. Bàng Lạc Phượng nói xong trong lòng chính là một trận ảo. Não, nàng đều không biết mình đang nói cái gì đồ vật. Lời mở đầu không đáp sau ngữ. Được rồi, ta đi trước. Nói xong Bàng Lạc Phượng chính là chạy trối chết. Lộ ra có chút chật vật. Khi rời đi nơi này thời điểm, Bàng Lạc Phượng mới nhẹ nhàng vỗ vỗ lồng ngực của mình. Thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đáng chết, ta làm sao lại như thế khẩn trương. Đồ vô sỉ này. Bàng Lạc Phượng cắn chặt hàm răng, vểnh lên cái mũi có chút ảo não. Người đang nói ta sao? Lữ Thiên không biết cái gì thời điểm xuất hiện ở Bàng Lạc Phượng sau lưng. Lặng yên hỏi. A, Bàng Lạc Phượng bị Lữ Thiên đột nhiên xuất hiện thanh âm giật nảy mình. Toàn thân một cái giật mình. Trực tiếp là hướng phía đằng sau đổ xuống. Bàng Lạc Phượng chuẩn xác ngã ở Lữ Thiên trong ngực. nhắm chặt hai mắt không dám mở mắt ra. Người muốn nằm bao lâu? Lữ Thiên cười nói, cảm thấy có chút buồn cười. A, ta, Bàng Lạc Phượng mở mắt ra chính là thấy được Lữ Thiên ánh mắt. Lập tức càng thêm khẩn trương, vội vàng đứng người lên, bối rối chạy đi, cũng không dám lại nói thầm lời gì. Lữ Thiên nhìn xem Bàng Lạc Phượng rời đi bóng lưng lắc đầu. Ba cái 9999 10 vạn nguyên thạch đổi lấy một kiện đồng giá trị đồ vật. Này sẽ là cái gì đâu? Rất nhanh, Dương Vân bị Lữ Thiên chém giết tin tức truyền ra. Tất cả mọi người là biết. Thần binh thành bên trong những cái kia gia tộc tộc trưởng trong lòng kinh hãi. Run như cầy sấy. Chỉ cảm thấy Lữ Thiên chính là cái ma vương. Lúc này mới đến thần binh thành bao lâu? Liền đã là giết chết nhiều người như vậy. Thật là đáng sợ. Nghiêm Phong càng là khủng hoảng. Ngay cả Dương Huy đệ đệ cũng dám giết. Còn có ai là hắn không dám giết? Hắn cảm thấy mình lần trước có thể sống rời đi thật là may mắn. Có lẽ cùng hắn cuối cùng cầu xin tha thứ có quan hệ. Hắn nhưng là nghe được Dương Vân cuối cùng cùng với Lữ Thiên đối thoại. Kia là uy hiếp. Rất hiển nhiên, uy hiếp vô dụng a. Khoảng cách thần binh thành mấy vạn dặm xa Đại Nhật Thành. Đây là Dương gia thông báo thành trì. Dương gia tại nơi này đó chính là trời. Không người dám phản bác. Lúc này Dương Huy ngồi cao tại thủ vị. Sắc mặt âm trầm giống như nước. Rét lạnh chi ý tại bên trong tòa đại điện này lưu động. Không người dám nói chuyện quấy rầy hắn. Dám giết ta thân đệ. Ta ngược lại là muốn nhìn hắn sống thế nào. Lần này ta nhập tàng binh cốc tìm cơ duyên. Sẽ đem hắn đốt thành cho. Dương Huy rét lạnh mở miệng nói. Trong mắt sát ý như thực chất hóa lợi kiếm. Ba ngày sau tàng binh cốc mở ra. Gia Cát Lượng, Bàng Vịnh chờ tông sư chi vương sớm đã xâm nhập tàng binh cốc luận đạo. Còn lại địa phương thì là bọn hậu bối tìm kiếm cơ duyên địa phương. Lữ Thiên đứng tại tàng binh cốc cổng. Có thể cảm nhận được tàng binh cốc bên trong truyền ra từng đợt âm vang chi khí. Trong không khí lưu động vô biên trói lọi quang trạch. Tàng binh cốc bên trong. Chôn giấu lấy vô số pháp khí. Đều là thượng cổ niên đại còn sót lại xuống tới. Những pháp khí này bên trong khí hồn sớm đã là thoát ly vũ khí. Trở thành độc lập thiên địa kỳ lạ sinh linh. Tại cái này tàng binh cốc bên trong. Mọi người muốn đối kháng chính là đủ loại khí hồn. Tại cùng khí hồn vật lộn bên trong cảm ngộ tự thân lực lượng. Thậm chí có khả năng có thể đạt được một chút đặc thù khí hồn. Tại Lữ Thiên đứng thẳng địa phương 100 mét có hơn không có một người. Mọi người căn bản không dám tới gần Lữ Thiên nơi này. Lữ Thiên cũng lười để ý tới bọn hắn. Ngay khi đó liền là xông vào tàng binh cốc bên trong. Đi tìm vảy rồng. Hắn nhưng không có quên mình đến nơi này mục đích thực sự. Tại cái này tàng binh cốc bên trong. Ẩn giấu đi một viên vảy rồng. Đây là hắn cần có. Tại Lữ Thiên tiến vào tàng binh cốc về sau. Người bên ngoài rốt cục thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lúc này mới dám tiến vào tàng binh cốc, nhưng mà còn không đợi bọn hắn hành động. Viễn không chính là có một đạo chói lọi hỏa diễm trường hồng vọt tới. Khí tức nóng bỏng đốt thủng dãy núi. Dương Huy, thấy cảnh này người lên tiếng kinh hô. Thần sắc đột biến, đây chính là một đại tông sư a. Vẫn là tông sư bảng xếp hạng thứ 10 ngoan nhân. Xem ra Dương Huy là đến tàng binh cốc tìm cơ duyên tiện thể báo thù. Mọi người suy đoán nói, kia tiểu tử chết chắc, tại đại tông sư trước mặt, hắn lật không nổi bất luận cái gì bọt nước. Một tông sư bảng bên trên đại tông sư xuất thủ, một tiểu tông sư có thể phản kháng. Cái này rất hiển nhiên là không thể nào. Dương Huy vạch phá bầu trời, vọt thẳng nhập tàng binh cốc bên trong, mang theo một trận ngập trời biển lửa. Tại hắn tiến vào tàng binh cốc về sau. Mọi người lúc này mới vụn vặt lẻ tẻ bắt đầu tiến vào tàng binh cốc. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.